Tụ linh trận này là vũ khí mà Võ Hoàng Điện chuyên môn sử dụng nhằm hạn chế cường giả thiên giai, bởi vậy người có thực lực địa giai tứ phẩm như Đường Vũ Nhu ngược lại không chút ảnh hưởng, thế nhưng nàng vẫn không thể là đối thủ của ba gã hắc bào nhân. Bất quá, hiện tại Hàn Phong lại có chút kinh ngạc, nguyên bản hắn đánh ra một kích vừa rồi chỉ cầu có thể đánh trọng thương một hoặc hai người đã thỏa mãn lắm rồi. Nhưng lúc này nhìn tình huống gã hắc bào nhân kia lại thấy được. Cứ như vậy chết đi, trong lòng Hàn Phong không khỏi có chút nghi hoặc. Bất quá, một ý niệm này chỉ thoáng hiện lên trong đầu Hàn Phong, lúc này hắn liền bật người giật hồi phục lại tinh thần, quay sang Đường Vũ Nhu ở bên cạnh thấp giọng nói. Thừa lúc bọn họ còn ngây người, chạy mau. Nhưng ngươi, Đường Vũ Nhu thấy Hàn Phong giục mình chạy trốn, còn hắn lại thờ ơ đứng tại chỗ cũng gấp giọng nói. Ai ngờ, Hàn Phong còn vụt đẩy nàng ra, lo lắng hô lên. Để ta ngăn bọn hắn lại, bằng không chúng ta cả một người cũng không thoát. Yên tâm, ta không dễ chết như vậy đâu. Nhìn Hàn Phong tuy lo lắng nhưng vẫn kiên định, Đường Vũ Nhu biết dù mình lưu lại cũng chỉ làm vướng tay, nàng không phải hạng nữ lưu bình thường, thế nên khi Hàn Phong vừa nói xong, cũng không nói nhiều, thân hình vừa chuyển, toàn lực chạy nhanh ra khỏi rừng. Lúc này, ba gã hắc bào từ trong khiếp sợ đã kịp phản ứng lại, nhìn bộ dáng Hàn Phong, gã hắc bào lúc trước nói chuyện không khỏi gấp giọng nói. Tiểu, góc chuyện audio.com, từ này vừa rồi đã dùng hết toàn lực, ba người chúng ta cùng lên, đừng cho hắn chạy. Nói xong, hắn liền dẫn đầu đuổi về phía Hàn Phong. Hàn Phong mất đi đấu khí chống đỡ, chỉ có thể dựa vào lực lượng cơ thể để chạy trốn. Đáng tiếc ba người kia đều dốc toàn lực không cho hắn có thêm cơ hội, thân hình vừa động cả ba đều không chút do dự đồng loạt xuất kích, ba đầu nắm đấm đều không sai lệch rơi lên người Hàn Phong. Cách chương.